Nhật Minh bật dậy, sự va chạm mạnh khiến bàn chân anh đau, khuôn mặt anh co rúm nhăn nhỏ. Đông Mai nhíu mày lo lắng. Ông không sao chứ? Nhật Minh lắc đầu. Tôi không sao, cô hãy nói tiếp ý của cô đi. Đông Mai tròn môi. Ý của tôi, sao lại là ý của tôi? Lê chân đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài, Nhật Minh khẽ hỏi. Theo cô, tôi phải làm gì? Đông Mai đến bên Nhật Minh, giọng nàng thoáng dịu cợt. Không cần lời khuyên của tôi ư? Không nhìn Đông Mai, anh gật nhẹ. Tại sao không? Đôi lúc người trong cuộc khó mà minh mẫn, khách quan bằng người ngoài cuộc. Vả lại chỉ có hơn một tuần mà cô đã thay đổi được bé Ân Ân hoàn toàn mới. Thì tôi nghĩ lời khuyên của cô ít ra trong lúc này sẽ giúp tôi dung hòa được mọi chuyện từ mọi phía. Đông Mai bật cười giòn. Ông sẽ nghe một người bị đuổi việc khuyên ư? Nghe lại tai quá. Thôi được, tôi nói là vì bé Ân Ân, chứ không phải là vì ông đâu. Nhật Minh nhìn Đông Mai. Tại sao cô cứ phải phân biệt rõ ràng như thế? Vì ai thì có can chi? Có hệ gì? Đông Mai tròn môi lắc nhẹ. Ai bảo ông thế? Khác xa lắm chứ. Nhưng không nên bàn cãi về điều ấy. Tôi chỉ muốn nói rằng, với suy nghĩ hiện giờ, bé Ân Ân cho rằng việc ông lấy vợ có nghĩa là ông không còn thương yêu nó nữa. Nhật Minh giật mình. Làm sao lại có chuyện ấy? Dù tôi có lấy vợ, thì tình thương yêu tôi dành cho con bé không hề sức mẻ hay suy giảm. Đông Mai tròn mắt. Tôi không tin. Nhật Minh gật gù. Nhưng đó là sự thật. Tình yêu và tình mẫu tử làm sao đem so sánh giống nhau được. Cũng như khi người ta yêu vợ, người ta vẫn có thể yêu cùng một lúc 10 đứa con mà không hề gì cả. Cô không tin hay sao? Đông Mai sững người bởi câu nói của Nhật Minh. Nàng bỗng nhớ đến ba, đến lời nói của ba hôm cưới Uyển Trân về nhà. Ba không ngờ tình yêu lại đến với ba vào lúc tuổi đã xế chiều mà ba không sao cưỡng lại được. Mặc dù ba cưới Uyển Trân, nhưng trong tim ba luôn có mẹ con và con. Tình thương ba dành cho con không những không giảm mà còn tăng. Ba rất yêu thương con có hiểu không? Đông Mai mím chặt môi, để không thoát ra tiếng ba thân thương. Nàng rất nhớ ba, khi xa khỏi vòng tay ông, nàng mới hiểu ông hơn và cảm thấy ông chính là chỗ dựa duy nhất cho nàng. Nàng đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến mình, dẫu sao ba nàng cũng cần có người bầu bạn lúc tuổi già. Uyển Trân là cô gái nết na lại đẹp, lẽ ra nàng phải mừng cho ông mới phải, vì mà nàng đã làm gì nào, mình thật đáng trách. Giật mình vì bàn tay Nhật Minh đặt lên vai nàng, giọng anh lo lắng. Đông Mai, cô không sao chứ? Hoảng bối rối, Đông Mai lắc nhẹ. À, tôi không sao. Chuyện tôi nói với ông hôm nay coi như tôi chưa nói. Bây giờ tôi có một đề nghị, mong ông chấp thuận. Nhật Minh vẫn chưa hết thắc mắc vì thái độ của Đông Mai, nhưng anh cũng gật nhẹ. Được, cô nói đi. Đông Mai hắng giọng trả lời. Tôi muốn bé Ân Ân được đến trường. Tôi đã lo thủ tục xong, nhưng ngày khai trường, anh nên đưa bé đến trường để khuyến khích và cổ động bé. Nhật Minh tròn mắt. Ý của cô tôi đã rõ, Ân Ân sẽ theo học lớp tuổi của nó. Liệu nó có thể theo kịp không? Đồng Mai gật nhẹ. Tôi nghĩ là được. Tôi sẽ kiểm tra và tin Ân Ân sẽ đuổi kịp các bạn. Vả lại tôi đã xin dạy chính thức lớp của bé học. Tôi sẽ chú ý và kèm thêm cho nó. Mong ông hợp tác. Nhật Minh gật gù. Vậy thì cảm ơn cô. Cảm ơn tất cả những gì cô đã làm cho con gái của tôi. Bao giờ khai giảng? Đông Mai mỉm cười. Ngày mai tôi sẽ trở về ngôi nhà trọ cũ. Sang tuần, ông cứ đưa bé đến trường. Tôi sẽ đón Ân Ân ở cổng trường. Chào ông. Nhật Minh sửng sốt. Kìa cô Mai, cô bảo đi là đi sao? Cô không thấy Ân Ân rất cần cô sao? Cô nhẫn tâm bỏ đi sao đành? Đông Mai nhìn Nhật Minh. Người bé ân ân cần là ông chứ đâu phải là tôi. Tôi chỉ là một cô giáo, người dân nước lạ. Có thể tôi sẽ dạy bé vài năm, nhưng ông thì phải là chỗ dựa tinh thần cho con gái ông đến cả đời. Ông có hiểu không? Nhật Minh gật nhanh. Tôi hiểu, nhưng bây giờ cô lại chính là chỗ dựa duy nhất của nó. Cô không thể bỏ đi trong lúc này. Đồng Mai tủm tỉm. Chẳng phải là ông nói sẽ cho thôi việc tôi là gì? Tôi không có thói quen năn nỉ đâu. Nhật Minh phì cười. Tôi đùa thôi mà, cô hãy bỏ qua cho. Chẳng ai dạy gì mà đuổi việc một cô giáo tuyệt vời như thế. Đồng Mai thoáng đỏ mặt. Ông không nghĩ là tôi sẽ từ chối hay sao? Nhật Minh lắc nhẹ. Tôi nghĩ là không, vì xem ra cô rất quan tâm đến ân ân. Cô quý mến con bé thế, cô bỏ đi sao đành? Đồng Mai chợt buộc miệng. Vì tâm trạng của ân ân rất giống tôi đã từng... Nhật Minh nhìn Đông Mai lạ lẫm. Nàng chợt nhớ ra sự hớ hên của mình, vội cười khỏa lấp đánh trống lảng. À, ông đừng để ý câu nói của tôi, không có gì đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ ở lại, nhưng bao giờ ông muốn đuổi, xin xin nhanh cho tôi biết trước, tôi sẽ tự động đi mà không cần phải đuổi đâu. Chào ông, tôi về phòng học đây. Dứt lời, nàng bước ra khỏi phòng của Nhật Minh vội vã, khiến Nhật Minh chỉ kịp gọi. Đông Mai. Nhưng nàng không quay lại, nàng bước đi như bỏ chạy. Trong khi đó Nhật Minh nhìn theo đầy thắc mắc, Đông Mai là một ẩn số đối với anh. Thật ra thì cô là ai? Thân phận của cô ra sao? Nhà thật sự ở đâu? Nhật Minh vỗ trán, sao bỗng dưng cô ấy choáng hết chỗ trong tâm trí của ta? Cô ấy là ai? Thì có mắc mớ gì đến anh chứ? Người anh yêu là Tiếu Vân mà. Hãy nghĩ đến Tiếu Vân có lẽ sẽ tốt hơn. Nhìn xuống đôi chân, anh chợt cau mày nhăn nhỏ. Du Nhàn kéo tay, Đồng Mai không để ý. Cả hai lăn tròn xuống thảm cỏ dày thật đẹp. Đồng Mai chợt dí dỏm. Nếu không vô tình lăn xuống đây, thì tao với mày đâu có được cảm giác êm ái của cái nệm thiên nhiên này. Du Nhàn nhướng mày. Ai cấm mày tìm cảm giác, hãy hưởng thụ đi. Du Nhàn nhao nhao mắt trêu, Đồng Mai kéo bạn ngồi dậy. Yên tâm đi, tao là người rất biết hưởng thụ. Nếu biết mày rủ đi chơi như thế này, thì ta cho bé ân ân đi theo. Du Nhàn tròn mắt. Sao? Tao thấy mày yêu quý bé ân ân hơn mức bình thường rồi đấy. Đông Mai tròn môi. Chẳng lẽ tao không được làm như thế? Mày hỏi như thế là có ý gì? Bé ân ân rất đáng được như thế mà. Mày không phải tròn mắt nhìn tao theo kiểu ấy. Du Nhàn bật cười. Ta nghe nói mày và ông chủ đã biết nhau trước phải không? Đồng Mai lườm bạn. Biết trước thì đã sao? Có liên quan gì đến việc tao là cô giáo của bé ân ân? Xem ra ông Tuấn Kiệt của mày hơi nhiều chuyện đấy. Tiếng cười của Tuấn Kiệt cắt ngang câu chuyện, anh hỏi khẽ. Mai đang nói xấu anh đấy à? Ngoái người lại, nàng đáp lơ lửng. Chắc có nhiều tật xấu lắm nên mới sợ người ta nói xấu. Đàn ông nghe lén chuyện của phụ nữ xấu lắm. Tuấn Kiệt cười vang. Em lợi hại thiệt, thảo nào làm cho ông chủ của anh phải điên đầu. Đông Mai khịch khịch mũi. Anh có nói quá không? Ông chủ của anh là kẻ chuyên quyền, độc tài, phát xít, nhưng không dễ bắt nạt được em đâu. Em đã muốn gì thì em phải làm cho bằng được. Du Nhàn lắc đầu chuyển đề tài thì thấy Đặng Trọng ngồi xuống bên cả hai. Anh Trọng nghe thấy chưa? Nếu muốn làm vệ sĩ cho người ta thì hãy coi chừng. Đặng Trọng nheo mắt cười. Anh chẳng biết anh có diễm phúc được làm vệ sĩ cho người ta không? Muốn được điều ấy chắc phải nhờ đến em đấy Du Nhàn à. Du Nhàn rùng vai. Chuyện gì chứ, chuyện ấy cho em xin. Nhỏ Mai tối kỵ bà Mai. Nếu muốn được lòng người đẹp thì anh phải tự xoay sở lấy thì hơn. Như thế nhỏ mới động lòng trắc ẩn được. Đồng mày nguyết dài. Toàn chuyện tào lao, bây giờ cho xin miễn bàn việc đại sự. Anh Kiệt này, em đói rồi, cho ăn gì đi chứ? Hướng Kiệt nhìn Đặng Trọng. Kìa anh Trọng, người đẹp yêu đói. Đồng mày tròn mắt. Em nghe anh nhận món ẩm thực mà. Tuấn Kiệt bật cười dài. Đúng là như thế, nhưng kêu đói thì nên kêu với Đặng Trọng. Về việc này, anh không chu đáo bằng anh ấy đâu. Em không tin, hỏi thử coi. Đồng mày gật gù. Anh nói nghe cũng được đấy, nhưng em lại không quen nhõng nhẽo. Vậy chắc phải học Du Nhàn thôi. Du Nhàn tròn môi trợn mắt. Ê, các người muốn làm gì thì làm, nhưng miễn lôi tôi vào cuộc tranh luận của mấy người. Này nhóm Mai, kêu đói thì lại ăn đi. Đông Mai tròn mắt cực gù. Ông Kiện quả đúng là biết chọn người. Anh tốt phức lắm mới lấy được Nhỏ Nhàn. Đẹp người đẹp nết, công dung ngôn hạnh. Tuấn Kiệt ôm vai Du Nhàn. Anh biết rõ tại sao anh được như vậy, là do từ lâu anh đã tích đức nên mới được một cô vợ đảm đang thế này. Có điều Du Nhàn phải học thêm ở em tánh tình dạy con sau này. Như thế thì Du Nhàn sẽ trở thành một cô vợ hoàn thiện. Đặng Trọng chợt lên tiếng. Đừng đòi hỏi quá, vì trên đời này chẳng có gì là hoàn thiện cả. Tôi chỉ muốn được một phần như vậy thôi mà có được đâu. Đồng Mai tủm tỉm trả đũa. Nghe nói anh có cô vợ sắp cưới rất xinh đẹp, giàu có, giấu ở tận thành phố. Anh tính muốn được như anh Tuấn Kiệt là được thế nào? Hay anh Kiệt cũng có một cô bồ nhí ở thành phố? Đặng Trọng ngớ ra nhìn Du Nhàn, còn Tuấn Kiệt là oái oái. Này Đồng Mai, cô đừng ỷ vào cái miệng sắc bén ghi gớm của mình mà tính bắt một mũi tên trúng hai đích. Cô không nên gây nghi ngờ cho Du Nhàn. Đồng Mai nhờ mắt cười giòn. Anh không có tật thì đừng có giật mình. Anh xem anh Trọng có hay không. Anh ấy cũng có nói gì đâu. Em thấy anh cần phải học ở anh Trọng rất nhiều điều. Đặng Trọng lắc đầu cười. Anh bắt đầu lo sợ vì cái miệng và sự nhạy bén của Đồng Mai. Xem ra anh vẫn còn nhiều điều chưa biết. Đồng Mai nhún vai. Biết để làm gì? Có lẽ không nên biết thì hơn à. Bao giờ thì công trình của anh làm xong? Tuấn Kiệt gật gù. Phải công nhận Đông Mai là một người rất giỏi xoay đề tài nói chuyện. Tôi nghĩ anh Trọng đừng nên để mất viên ngọc quý này. Đông Mai tròn mắt. Anh nhiều chuyện quá. Nếu anh Trọng muốn, anh ấy sẽ tự mình nói với Mai mà. Mai đang hơi nghiêm túc đấy. Du Nhàn thúc vào hồng Tuấn Kiệt. Đừng trêu nhỏ Mai nữa, nhỏ nói khùng bây giờ đấy. Tuấn Kiệt nheo mắt trêu già. Anh rất đang muốn thấy Đồng Mai nổi khùng, xem cô ấy như thế nào. Đồng Mai hứ dài. Không biết Du Nhàn yêu anh ở chỗ nào. Anh hãy coi chừng đấy, nhỏ Nhàn rất nghe em. Anh không sợ em quậy à? Tuấn Kiệt cười vang. Theo anh thì sự thử thách sẽ càng hâm nóng tình yêu của anh và Du Nhàn hơn. Anh tin cô ấy cũng như cô ấy tin anh. Đặng Trọng chợt xen vào câu chuyện. Mãi cãi nhau và tranh luận, mọi người quên đói rồi sao? Chúng ta ăn đi chứ, tính bày ra để mời rồi tới ăn à? Mọi người cùng cười vì điều vô lý của mình, cùng xà vào tấm thảm du lịch và cùng vui vẻ đánh chén. Những câu trêu đùa dí dỏm của mọi người làm cho bữa ăn thêm rộn rã trong tiếng cười khúc khích. Đồng Mai là người đầu tiên xoa tay đứng lên. Đặng Trọng ân cần hỏi. Mai ăn ít thế, ăn thêm một chút nữa nhé. Lúc nãy Mai kêu đói. Đồng Mai lắc nhanh cắt ngang. Đúng là Mai rất đói, nhưng ăn như thế là đủ lắm rồi. Anh không tin à, Mai no thật rồi. Đặng Trọng mỉm cười. Dĩ nhiên là tin. À, Mai anh đi thành phố. Mai có muốn gửi mua gì không? Anh sẽ mua về cho. Đồng Mai khẽ lắc. Không cần gì đâu. Ở đây mọi cái rất đầy đủ. Cảm ơn anh đã quan tâm. Anh đi bao giờ anh trở lại đây? Đặng Trọng nhìn Đồng Mai chăm chú. Có lẽ vài ngày thôi, công việc thì còn nhiều, anh không thể đi lâu được. Đồng Mai mỉm cười. Vậy chúc anh đi về bình an. Anh ăn tiếp đi. Mai muốn đi chơi một lát. Đừng bắt chước Mai ăn ít. Sức khỏe quan trọng mà. Trang Trọng gật nhẹ. Được, Mai cứ tự nhiên. Đưa mắt nhái Du Nhàn và Tuấn Kiệt, Đồng Mai nhẹ quay gót. Tuấn Kiệt nhìn theo Đông Mai khẽ hỏi Du Nhàn. Cô bạn của em thật khó hiểu. Du Nhàn nguýt dài. Khó hiểu cũng đúng thôi. Con gái mà không có hiểu thì đâu hấp dẫn các anh. Trang Trọng bật cười hỏi Tuấn Kiệt. Vậy ngày trước, cậu có thấy Du Nhàn khó hiểu không? Tuấn Kiệt mỉm cười nhái Đặng Trọng. Tôi vất vả lắm mới chinh phục được trái tim sắt đá này đấy. Nhưng nói rằng Du Nhàn khó hiểu như Đông Mai thì điều ấy không đúng. Du Nhàn lắc đầu cười. Các anh lạ thật, mỗi người mỗi bản tính, đâu ai giống ai nào. Còn anh Trọng, nếu muốn trở thành vệ sĩ cho nhỏ Mai thì nỗ lực lên. Đặng Trọng chợt hỏi. Em nghĩ sao? Trái tim của cô ấy vẫn còn bỏ ngỏ sao? Du Nhàn lững lờ. Ai mà biết được, em đâu là trái tim của nhỏ Mai đâu mà biết. Theo em, anh là người lão làng trong trường tình. Anh biết phải làm gì khi muốn chiếm được tình cảm của người ta chứ? Đặng Trọng mỉm cười. Có thể em nói đúng, nhưng anh cảm thấy Đông Mai không có thiện chí. Cô ấy né tránh rất khéo những lúc anh muốn tiếp cận. Tuấn Kiệt bật cười. Tôi nghĩ anh cần kiên nhẫn hơn. Bông hoa khó hái sẽ là bông hoa quý đấy. Đặng Trọng gật nhanh. Tôi cũng nghĩ như thế. Tuấn Kiệt chợt nhìn Du Nhàn như cũng mang một suy nghĩ. Chỉ có Đặng Trọng, anh đưa mắt nhìn ra xa. Và hình như anh muốn tìm một ai đó. Nắng chiều đỏ dài, nắng Đà Lạt yếu ớt làm sao? Cô đã về rồi đấy à? Tiếng hỏi đột ngột vang lên, khiến Đông Mai giật mình ôm lấy ngực. Vai nàng vẫn rung lên, mặc dù nàng cố nắm chặt hai tay để trấn tĩnh. Khi nhận ra Nhật Minh, Đông Mai bỗng nổi đỏ. Ông làm gì ở đây? Ông có biết câu hỏi đột ngột của ông khiến tôi muốn rớt tim ra ngoài không? Giọng Nhật Minh nghe mỉa mai. Đi đêm sẽ có ngày gặp ma mà. Đồng Mai trợn tròn mắt. Ông nói như thế có ý gì? Đi đêm hay không, đó là quyền của tôi. Ông có quyền gì mà xen vào tự do của tôi? Giọng Nhật Minh chợt gay gắt. Đúng là tôi không có quyền xen vào tự do của cô. Nhưng cô là cô giáo của con gái tôi, cô phải biết giới hạn của mình chứ. Đồng Mai trợn mắt sửng sốt. Tôi đã làm gì mà vượt quá giới hạn? Chẳng lẽ một cô giáo không được đi thăm các bạn vào ngày nghỉ của mình sao? Nhật Minh ngập ngừng. Dĩ nhiên là được, nhưng... Đồng Mai cáu kỉnh. Sao lại có câu nhưng ở chữ đằng sau được? Thật ra ông muốn nói với tôi điều gì? Hay ông cho rằng tôi không đủ tư cách để dạy con gái của ông? Nhật Minh đột ngột nắm tay Đông Mai cuống quýt. Ồ, Đông Mai, tôi đâu có ý như thế. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi... Đông Mai trọn mắt nhìn Nhật Minh, đôi mắt nàng chợt cụp xuống khi chạm phải ánh mắt khó hiểu của Nhật Minh. Tự nhiên đôi tay nàng run rẩy, cuống quýt, rút nhanh ra khỏi tay của Nhật Minh, nhưng không sao rút ra được. Vì Nhật Minh nắm quá chặt, giọng Nhật Minh trầm trầm vang lên. Cô không chấp những lúc tôi nóng đột ngột chứ Đông Mai. Giọng nàng như lạc đi. Muốn gì thì ông cũng phải bỏ tay tôi ra chứ. Ông muốn tôi phải la lên, ông mới chịu buông sao. Nhẹ nhàng buông tay nàng ra, Nhật Minh nén tiếng thở dài. Mong rằng cô không giận tôi, không bỏ rơi con gái tôi chứ. Đồng Mai vội vã bỏ đi. Cái nắm tay và ánh mắt của Nhật Minh khiến cho nàng bối rối đến lạ lùng. Nhưng thật lạ, nàng lại nghe lòng chợt ấm lại. Chẳng biết do vội vã hay vì sao mà chưa đi được vài bước, nàng chợt vấp té. Và lại một lần nữa, nàng lại nằm gọn trong vòng tay của Nhật Minh vì anh đã đỡ kịp nàng. Tiếng anh nghe ấm lạ. Cô không sao chứ? Đẩy Nhật Minh ra, Đồng Mài cũng lên nói nhanh. Tôi không sao, tôi không sao. Giọng Nhật Minh chợt phá trò. Tôi có tính nợ lần này đâu mà cô cũng lên thế. Câu nói của anh khiến nàng phì cười đỡ luống cuống. Ông có tính, tôi cũng không trả cho ông đâu. Không dễ gì đòi được đâu. Nhật Minh tủm tỉm. Tôi đâu có ý đòi, nhưng tôi mong cô đừng giận. Tôi muốn mời cô một ly trà nóng, cô nghĩ thế nào? Đồng Mài lắc đầu. Tôi không quen vị đắng của trà. Nhật Minh cao mày. Cô đã thử đâu mà biết quen hay không quen. Đôi khi vị đắng cũng cho ta những cảm giác rất hay. Đồng Mài mỉm môi. Nhưng tôi... Nhật Minh nhìn khẩn thiết. Chẳng lẽ tôi có thiện ý chờ cơm trưa để trao đổi một vài vấn đề. Không ngờ cô về trễ. Bây giờ mời cô uống trà cũng không được sao? Đông Mai tròn môi. Ông chưa ăn cơm sao? Sao lại thế? Ông đâu cần phải làm thế. Nhật Minh buồn buồn gật gù. Lẽ ra tôi không nên làm thế. Thôi được, cô về phòng ngủ đi. Tôi cũng đi nghỉ đây. Đông Mai chợt cảm thấy áy náy. Nàng dậm bước quay đi, nhưng cảm thấy không an tâm, đột ngột quay lại gọi nhỏ. Này ông chủ. Đang chậm rãi quay đi, Nhật Minh quay lại hỏi giọng lơ đãng. Có chuyện gì? Đông Mai ngập ngừng. Chẳng phải là ông sẽ nhịn đói để đi ngủ sao? Nhật Minh hững hờ. Thì đã sao? Tôi đói hay no thì có gì liên quan tới cô? Đông Mai tủm tỉm. Tôi cũng đang đói. Nếu không có gì trở ngại, tôi có thể hâm lại mọi thứ để cùng ăn với ông. Ông nghĩ sao? Nhật Minh mừng rỡ như bắt được vàng, nhưng vờ vĩnh. Cô không ngại sao? Nếu được như thế thì còn gì bằng? Đông Mai cười tươi. Sao lại không nhỉ? Chúng ta đi chứ. Tôi không muốn ông đói vì tôi. Nhật Minh bật cười theo. Vậy thì mau lên, tôi chết đói mất. Cả hai cùng mỉm cười, nụ cười cảm thông.